Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, tại sao không nói cho ta? 6. Hạ Quý Thần mà nói. Lời trước, mở đầu, không dựng sau ngữ. Quý Ước bị hắn hỏi sững sờ. Cái gì? Hạ Quý Thần hướng về phía thùng rác khạp khạp mí mắt. Nơi này làm sao nhiều máu như vậy? Quý Ước lúc này mới chợt hiểu qua tới. Gấp vội vàng giải thích. Là máu mũi. Mấy ngày nay có đốt đuốc lên. Chảy máu mũi. Hạ Quý Thần nắm ly nước đầu ngón tay. Chợt nắm chặt một chút lực đạo. Tại trong đoàn kịch, hắn không phải là không có chú ý nàng. Càng hoặc có lẽ là hắn thỉnh thoảng đều sẽ chú ý nàng một cái. Chụp diễn là một cái rất khổ rất mệt mỏi quá trình. Rất nhiều diễn viên chụp xong, ngay lập tức chính là uống nước. Ngay từ đầu nàng vào đoàn kịch thời điểm, cũng là như vậy. Nhưng ngay khi đại khái nửa tháng trước, nàng uống rất ít nước. Hắn còn buồn bực, nàng làm sao không uống nước. Cho tới hôm nay, hắn nghe xong đồng phục trợ lý mà nói. Hắn mới hiểu rõ hết thảy. Nàng không phải là không uống nước, mà là không dám uống. Nước của nàng bị từng dở trò. Ngày đó ảnh hưởng quay chụp. Trong đoàn kịch rất nhiều người đều không cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Nàng là sợ còn có lần thứ hai. Cho nên lý do cẩn thận. Dứt khoát không uống nước rồi. Mới đưa đến hiện tại lên hòa. Còn chảy máu mũi. Đang lái xe trở về quán rượu trên đường. Những thứ kia thật vất vả bị hắn đè xuống hỏa khí. Hiện tại lại lần nữa lộn đi ra. Hắn khí thiên ca. Nhưng càng khí chính mình. Người nàng đều tại hắn bên người của Hạ Quý Thần rồi. Hắn làm sao còn để cho nàng chịu nhiều ủy khuất như vậy? Quý Ước nhìn Hạ Quý Thần hỏi chính mình hai câu sau. Bưng ly nước đứng ở chỗ cũ giống như là một pho tượng cũng không nhúc nhích rồi. Giống như là đang suy nghĩ gì một dạng. Nhập thần, Quý Ước đợi một hồi. Nhìn hắn vẫn là chậm chạp không có hồi thần dấu hiệu. Liền cố ý cất cao giọng điều rõ ràng giọng nói. Hạ Quý Thần bị quấy rối nhấp một cái đầu. Nhìn nàng một cái. Sau đó liền bưng ly nước đi tới mép giường. Quý Ước nhận lấy ly nước. Ngẩng đầu lên hướng về phía Hạ Quý Thần nhẹ giọng nói cảm ơn thời điểm. Trong lúc vô tình tiếp xúc đến nam tử ánh mắt. Theo đáy mắt của hắn thấy được một tia như có như không tức giận. Hắn đây là đang tức giận. Ai chọc hắn. Chính mắt thấy qua rất nhiều lần Hạ Quý Thần nổi giận tràng diện Quý Ước. Cả người nhất thời cẩn thận. Rất sợ Hạ Quý Thần hỏa khí. Một giây kế tiếp vạ lây đến trên người của mình. Nam tử gương mặt lạnh lùng. Đứng ở mép giường. Không đi mở. Mãi đến nàng uống sạch rồi nước trong ly. Mới đưa tay ra. Rút đi nàng đầu ngón tay ly nước. Hắn đem ly thả lại quầy ba thời điểm. Nhìn thấy một bên trên đất. Chất đống hai dương mì gói. Trong đó một dương còn không có hủy đi phong. Mặt khác một bên trong dương chỉ còn lại hai hộp. Đồng phục trợ lý nói nàng vào đoàn kịch tới nay. Cũng chưa từng ăn đoàn kịch chuẩn bị hộp cơm. Thua thiệt hắn biết nàng thích ăn cái gì. Còn cố ý phân phó chàng vụ đặt cơm thời điểm. Chuẩn bị thêm chút ít nàng thích ăn thức ăn. Hóa ra nàng mỗi ngày đều đang ăn mì gói. Hạ Quý Thần tức giận đầu ngón tay theo bản năng mà nắm chặt. Hắn quên rồi trong tay còn bưng ly nước. Liền như vậy miễn cưỡng đem ly thủy tinh bóp rách rồi. Mảnh kiếng bể, đâm vào lòng bàn tay của hắn. Hắn lại giống như là không có phát hiện. Mặt mày lạnh nộ chi ý lan lộn càng ngày càng mãnh liệt rồi. Nghe thấy thanh âm Quý Ước, theo bản năng mà quay đầu trông lại. Khi nhìn đến trên tay Hạ Quý Thần tích táp giữ lại máu thời điểm. Quý Ước chợt từ trên giường ngồi dậy. Không cẩn thận liên lụy đến bên hông vết thương. Nàng đau ngược lại hít một hơi khí lạnh. Qua một lát, mới lên tiếng kêu tên của hắn. Hạ Đào, nghe thấy thanh âm của nàng. Thân thể của Hạ Quý Thần rung một cái. Không có quay đầu. Tầm mắt tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia hai dương mì gói không nháy một cái nhìn lấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.